Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 270, Lewandowski mang tới chỉ trích. Doa là bay đi Trung Quốc, không để ý đến châu Âu sự tình. Doa trở lại Trung Quốc về sau. Trước tiên chính là đi Doa khai thác mỏ thị sát. Doa là gặp được Phan An Phan Tiên Sinh. Phan Tiên Sinh hiện tại thế nhưng là so với lúc trước Doa tại Peace bỗng nhiên nhìn thấy thời điểm. Muốn tinh thần rất nhiều. Hiện tại nghiễm nhiên một bộ nhân sĩ thành công. Toàn thân trên dưới đều tản ra thượng vị giả khí thế. Phan An Tiên Sinh trên thân khí chất biến hóa rất nhiều. Mà lại trước đó không lâu hắn nhưng là mang theo thê tử của mình trở về một chuyến thê tử nhà mẹ đẻ. Có thể nói là áo gấm về quê. Để Phan Tiên Sinh là đứng thẳng lên sống lưng. Hết thảy đều tốt. Phan An nhưng là phi thường cảm kích Doa A. Nếu như không phải gặp Doa, hắn còn không biết mình hiện tại sẽ là một cái dạng gì tình huống đâu. Đồng tiểu thư cùng các hài tử của bọn hắn đều là bị nhận được Trung Quốc. Bọn hắn một nhà là tại Trung Quốc Tấn Tây An nhà. Bất quá nghe nói hắn là ở kinh thành cùng biển mây đều mua một phòng nhỏ. Xem ra là thật chuẩn bị định cư tại Trung Quốc. Doa nhìn một chút Doa khai thác mỏ tình huống. Hiện tại cái này tình thế còn là rất không tệ. Bị Phan Tiên Sinh xử lý phi thường xuất sắc. Xem ra chính mình năm đó cũng thật là vì chính mình tìm một cái rất tốt đối tác a. Phan An là tận tình địa chủ hữu nghị. Mời Doa tại Tấn Tây bên này nhiều đợi mấy ngày. Thế nhưng là, Doa trên người bây giờ sự tình thật là rất nhiều. Doa là không có tại Tấn Tây chờ lâu. Liền trực tiếp bay hướng biển mây. Tại biển mây Doa là muốn quay chụp một tổ quảng cáo. Đương nhiên là Doa đồ vét quảng cáo. Doa đồ vét đã sớm nhập chủ Trung Quốc. Hiện tại thế nhưng là Trung Quốc trong nước lớn nhất đồ vét nhãn hiệu. Thậm chí là vượt qua những cái kia đỉnh tiêm đồ vét nhãn hiệu. Cho Doa quay chụp quảng cáo lại là nổi danh phim đạo diễn Lâm Hạo. Đúng vậy, Lâm Hạo đều tới quay quảng cáo. Đây đúng là rất có xem chút a. Hấp dẫn rất nhiều người. Hiện tại Doa toàn giải trí kỳ hạ nghệ nhân đều là vì Doa đồ vét quay chụp một tổ quảng cáo. Cái này hình quảng cáo tựa như là một bộ hơi phim. Đội hình to lớn, tiếng vọng rất tốt, là đưa tới một trận gió chiều. Cái này quảng cáo về sau thậm chí còn trực tiếp rời đến nước Mỹ. Nước Anh những địa phương này đi phát hình, rộng thụ khen ngợi, đương nhiên, đây đều là nói sau. Hiện tại Doa là đi theo Christina cùng Julia Oliveira cùng Isabella York ngay tại quay chụp lấy. Quảng cáo đâu? Doa tại nước Pháp Marseille bị tập kích sự tình các nàng đều là biết. Là phi thường lo lắng. Nhao nhao xông tới. Đối Doa hỏi han ân cần. Đều đi theo Doa bên người. Kỳ thật, lần này Doa ngược lại là không có bị thương gì. Ngược lại là Doa bảo tiêu mẫu trưng thụ. Mẫu trưng là băng Doa ngăn cản một nắm đạn. Mặc dù thụ thương, nhưng là thương thế không nghiêm trọng lắm. Hiện tại mẫu trưng liền đi theo Doa bên người. Quay chụp xong quảng cáo về sau. Doa lại là một trận bận rộn nha. Doa là có mặt Doa truyền hình điện ảnh một bộ phim lần đầu thức. Doa xuất hiện thời điểm. Không khí hiện trường thế nhưng là nổ tung. Doa vậy mà xuất hiện ở lần đầu thức. Đây là hấp dẫn vô số người chú ý cùng đưa tin. Đưa tới một trận dậy sóng. Đây là để bộ phim này phòng bán vé là hù chết rất nhiều người. Doa tại xử lý những chuyện này thời điểm. Câu lạc bộ phương diện cũng là truyền về một chút tin tức. Di Matteo là từ Ba Lan giải hạng 2 mang về Doa phi thường muốn Robert Lewandowski. Leeds United đội chỉ hao tốn 10 vạn bảng Anh. Liền mang đi vị này tương lai cấp thế giới tiền đạo. Nghe được tin tức này thời điểm, Doa là phi thường cao hứng phi thường. 10 vạn bảng Anh, đây quả thực là giá cải trắng a. Đương nhiên, cho dù là chỉ hao tốn chút tiền như vậy, hiện tại rất nhiều truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá vẫn là tại công kích Doa. Công bố Doa lại đào trở về đẩy rác rưởi. Bọn hắn không rõ ràng Doa vì sao lại nhìn cái trước tại Ba Lan giải bóng đá hạng 3 đá bóng ra hòa. Hơn nữa còn vừa mới thăng cấp Ba Lan giải hạng 2. Chẳng lẽ ra hòa này thật sự cho rằng Ba Lan giải bóng đá hạng 3 cầu thủ có thể đá Premiership sao? Hay là hắn thật lấy vì thế giới này sẽ có nhiều như vậy Thương Hải Di Châu? Rất nhiều người đều là công kích Doa. Nói Doa đã điên rồi. Triệt để điên rồi. Còn thật sự cho rằng hắn không có đãi tới một người chính là thiên tài. Tương lai sẽ vô cùng lợi hại a. Đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Siêu cấp chuyện cười lớn. Ở thời điểm này, Arsene Wenger cũng là đứng ra nói ra. Ta không cho rằng cái này gọi lại Lewandowski ra hỏa có bao nhiêu lợi hại. Chiều cao của hắn không đủ cao. Thân thể cũng không đủ khỏe mạnh. Dưới chân kỹ thuật cũng không được khá lắm. Tốc độ cũng không nhanh. Nhìn qua còn có chút cồng kềnh. Sút bóng cũng không tinh xảo. Dạng này người có thể đá giải ngoại hạng Anh. Rất bình thường, hiển nhiên đây là người si nói mộng. Arsene Wenger đây là đem Robert Lewandowski phê đến không đáng giá một đồng a. Nhưng là, rất nhiều người đều là tán đồng Arsene Wenger thuyết pháp. Arsene Wenger vị này am hiểu khai quật cùng bồi dưỡng cầu thủ trẻ chứ danh giáo đầu đều cho rằng. Như thế, cái này Lewandowski còn có cái gì đáng giá bồi dưỡng? Tên điên doa ra hỏa này thật là đã tẩu hỏa nhập ma. Thật coi là dựa vào một đám tiểu chính thái có thể chinh phục toàn thế giới đâu. Đây quả thực là đang tìm cái chết a. Nước Anh truyền thông là nhao nhao không coi trọng Doa lần này dẫn viện binh. Bọn hắn cho rằng Robert Lewandowski chính là Doa Waterloo bắt đầu. Doa sẽ từ đây đi xuống thần đàn. Mà Doa đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn nói như vậy. Robert Lewandowski là tương lai Leeds United đội tuyệt đối phong tuyến hạch tâm. Các người nghĩ đến không có sai. Hắn liền là tới đón thay Luca Toni Ban. Lúc đầu vị trí này hẳn là Nicola Benner. Đáng tiếc hắn lựa chọn rời đi. Cho nên ta liền phải tìm một cái ưu tú hơn người để hoàn thành nhiệm vụ này. Doa công bố Robert Lewandowski so Nicola Benner ưu tú hơn. Đây là để rất nhiều người khịt mũi coi thường. Nhất là Arsenal người. Bọn hắn cho rằng Doa cái này hoàn toàn chính là con vịt chết mạnh miệng. Nicola Benner há lại cái này đến từ Ba Lan giải bóng đá hạng 3 ra hỏa có thể so sánh. Người ta Nicola Benner thế nhưng là tại Championship, Premiership, League Cup, Cup FA, UEFA Cup cùng UEFA Champions League bên trong đều tiến vào cầu siêu cấp thiên tài. Cái này rác rưởi Robert Lewandowski là ai? Hắn có thể cùng Nicola Benner so sánh? Hứ, đơn giản chính là cái chuyện cười lớn. Robert Lewandowski cho Nicola Benner xách giày cũng không xứng. Nicola chính Benner cũng là đứng dậy. Nói ra, ta không biết vì cái gì Doa tiên sinh sẽ cho ra đánh giá như vậy. Trước đây, Doa tiên sinh ánh mắt là phi thường kinh người. Nhưng là ta lần này nói cho đúng là, Doa tiên sinh, ngươi lần này nhìn lầm. Cái này đến từ Ba Lan giải bóng đá hạng 3 ra hỏa chúng ta căn bản là không để vào mắt. Trong mắt của ta, ta hiện tại có thể thay thế Luca Toni, thành là chủ lực tiền đạo. Chính là bởi vì không có đạt được cam kết như vậy. Ta lựa chọn rời đi. Nicola Benner còn nói ra, Doa tiên sinh ngươi nhìn xem. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh xạ thủ bảng trước ba nhất định có ta Nicola Benner danh tự. Mà cái kia Ba Lan giải bóng đá nghiệp dư tới ra hỏa tại cái này mùa giải bên trong có thể thu. Hoạch được ra sân thời gian sao? Nicola Benner tự nhiên là đưa tới Arsenal fan hâm mộ bóng đá điên cuồng truy phủng. Mỗi một cái đều là hưng phấn hét dầm lên. Vì Nicola Benner phất cờ hò reo. Nhìn thấy Nicola Benner. Doa là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn mới là thật không biết Nicola Benner là từ đâu tới như thế lớn tự tin. Xem ra, mấy năm này Leeds United kiếp sống là để Nicola Benner tự đại kiêu ngạo đi lên. Đây đối với Nicola Benner tới nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Đương nhiên, hiện tại Nicola Benner đã không phải là Leeds United đội đám cầu thủ. Doa không cần đến nhắc nhở hắn. Mà lại cho dù mình nhắc nhở hắn, Nicola Benner cũng sẽ không nghe. Doa mới sẽ không tìm cho mình không được tự nhiên đâu. Doa cũng là không có trả lời Nicola Benner. Hắn chỉ là tại các ký giả truyền thông trước mặt nói ra. Đúng vậy, Hiện tại Robert Lewandowski nhìn qua là rất bình thường ngây ngô. Nhưng là tương lai của hắn sẽ phi thường mỹ diệu. Hắn chính là cấp thế giới tiền đạo. Rất bình thường hiển nhiên. Nước Anh truyền thông là đem Joa trở thành một chuyện cười đến xem. Joa đối với chuyện này là lơ đễnh. Dạng này gặp mặt hắn là gặp qua rất nhiều lần. Cơ hồ mỗi cái mùa giải đều gặp được. Nhưng là mỗi lần người thắng lợi sau cùng đều là hắn. Joa ngược lại là hy vọng những người này có thể tiếp tục nhảy. Nhảy lợi hại hơn một chút. Dạng này càng về sau. Bọn hắn khẳng định sẽ rơi thảm hại hơn. Trở thành toàn thế giới trò cười. Đối với đưa vào Robert Lewandowski, Joa là cao hứng phi thường cùng kích động. Tương lai 10 năm phong tiến Joa là không cần lo lắng. Có được Lewandowski cùng Cavani. Cái này phong tiến còn muốn thế nào? Hiện tại Joa lo lắng vẫn là tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên vấn đề. Cái này mùa giải bọn hắn tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên là Dian Bettini, Mascherano, Diaby bọn người đâu. Hiện tại Leeds United đội là nhất định phải bù tiến nhân tài. Hiện tại Joa coi trọng người không nhiều. Bởi vì hiện tại thế giới bóng đá là thật thiếu khuyết loại này tiền vệ phòng ngự. Joa hy vọng dẫn vào là loại kia hắc vừa cứng càn quét hình tiền vệ phòng ngự. Chạy năng lực nhất định phải xuất sắc. Có thể bao trùm toàn bộ hậu trường. Mà lại phòng thủ muốn hung hãn tích cực. Hắn muốn tại hậu phòng tuyến trước đó dựng thẳng lên một đường phòng thủ hàng rào. Hiện tại, thế giới bóng đá ăn ngon tiền vệ phòng ngự cũng chính là Pirlo loại này tổ chức hình tiền vệ phòng ngự. Rất nhiều tiền vệ phòng ngự đều là tại giống cái này loại hình chuyển biến. Thậm chí còn có loại kia BTOP tiền vệ phòng ngự. Từ sau trận đến trước trận. Từ phòng thủ đến tiến công. Trực tiếp một bộ long. Dạng này tiền vệ phòng ngự thực lực rất mạnh. Nhưng là hiện tại Leeds United đội không cần. Bởi vì hiện tại Leeds United đội tiền vệ phòng ngự lớn nhất công năng chính là phòng thủ. Giống Lơ Diarra. Makelele loại này, chính là tại trung hậu trận càn quét chặn đường liền tốt. Tiến công cùng phản kích giao cho những cái kia tiến công nhân viên đến là được rồi. Hiện tại Joa trong suy nghĩ thứ nhất thuận vị nhân tuyển chính là Liverpool trong trận nước Pháp. Mali song trọng quốc tịch tiền vệ phòng ngự Moham Sissoko. Người này phòng thủ thực lực là vô cùng mạnh, mà lại hung hãn. Khuyết điểm duy nhất chính là đến bài có chút nhiều. Hiện tại còn trẻ, dễ dàng đầu óc phát nhiệt, còn lại ngược lại là đều rất tốt. Liverpool đội hiện tại là đưa vào Mascherano. Moham Sissoko rất bình thường hiển nhiên liền đã mất đi chủ lực vị trí. Mới mùa giải chủ lực vị trí nhất định là Mascherano. Moham Sissoko là sẽ không cho những người khác đánh dự bị. Tại Joa trong trí nhớ, Moham Sissoko liền rất mau đem sẽ rời đi Liverpool đội. Mà là gia nhập liên minh mới vừa từ Serie B thi đấu vòng tròn thăng cấp trở về trung tâm huấn luyện. Cầu thủ Juventus, cho nên Joa hiện tại là nhất định phải tận mau ra tay. Cầm xuống Moham Sissoko, Joa cũng biết Benitez không quá xem trọng Moham Sissoko. Hắn cho là mình đưa vào Moham Sissoko cơ hội là thật lớn. Cho nên, ở thời điểm này... Joa là để Leeds United đội chuyển nhượng bộ phương diện là đi hỏi thăm Liverpool đội Benitez. Chuẩn bị là đưa vào Moham Sissoko. Nếu quả như thật đưa vào vị này. Mới mùa giải Leeds United đội tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên liền rất cứng rắn. Joa cũng liền không có gì có thể lo lắng. Bất quá, đưa vào Moham Sissoko Joa vẫn là tốn hao một chút tiền. Tiền này khẳng định là muốn vượt qua 1.000 vạn bảng Anh. Joa tâm lý giá vị là 1.200 vạn bảng Anh tả hữu. Nếu như vượt qua cái giá tiền này, Joa chính là muốn cân nhắc những nhân tuyển khác a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.